Ma thú lãnh chúa, chương 323, đỉnh cao của quyết đấu. Góc truyện audio.com, Đỗ Tạp Tư thân là hoàng kim cự long nên có tốc độ rất nhanh, tạo ra một chuỗi tàn ảnh màu vàng trong không trung. Nhưng siêu giai ma thú Hắc Long Vương mà Dương Lăng cưỡi càng nhanh hơn, hô một tiếng đâm đầu lao lên. Oanh một tiếng, hai con cự long hung hăng lao vào nhau. Hoàng kim cự long được xưng là sinh vật có phòng ngự cực mạnh trên đại lục, lân phiến trên người rất rậm rạp và chắc chắn, được xưng là đao thương không vào, mà Hắc Long được xưng là sinh vật cận chiến mạnh nhất trên đại lục, phòng ngự cường đại, lực công kích của thân thể còn hơn xa đám cự long bình thường. Tấm chắn cực mạnh gặp gỡ trường mâu cực mạnh, trong nháy mắt cuộc chiến đỉnh cao giữa Hoàng kim cự long và Hắc Long Vương đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đám hoàng kim cự long phía sau Đỗ Tạp Tư nhìn chằm chằm, đám người Thi Vô Vương và Phi Long Vương sắc lôi tư cũng án binh bất động, cẩn thận đề phòng, hai bên đều nhìn chằm chằm vào cuộc đại chiến kinh tâm động phách giữa Hắc Long Vương và hoàng kim cự long. Ngao, sau cú va chạm cực mạnh, Đỗ Tạp Tư và Hắc Long Vương gào lên một tiếng, rồi cùng tách nhau ra. Trên người Hắc Long Vương xuất hiện vài vết thương rất sâu, máu không ngừng chảy, Đỗ Tạp Tư hóa thân thành Hoàng Kim Cự Long càng bị thương nặng hơn nhiều, bị Hắc Long Vương xé một mảnh thịt lớn, máu chảy đầm đìa. Chỉ một chiêu, sự thật chứng minh Hắc Long không hổ là sinh vật cường hãn nhất trên đại lục. Mặc dù Đỗ Tạp Tư được xưng là thiên tài của Hương Mạt Bộ Lạc hóa thân thành Hoàng Kim Cự Long, nhưng nếu khiêu chiến siêu giai ma thú Hắc Long Vương ở lực lượng và tốc độ thì hắn còn phải đi sau rất nhiều. Giết chết hắn, xé cánh của hắn xuống. Khẩn trương trôi qua, nhìn thấy Hắc Long Vương chiếm thượng phong, mọi người hưng phấn kêu to, đều thở ra một hơi, áp lực mà đám hoàng kim cự long mang đến tự nhiên biến mất. Nhìn thấy sự cường đại của Hắc Long, bọn họ vô cùng tin tưởng vào lĩnh chủ Dương Lăng. Hừ, tốt cũng có thể làm ta bị thương, bảo sao An Tháp Lợi Á không phải đối thủ của ngươi. Hoàng kim cự long Đỗ Tạp Tư vẻ mặt lạnh như băng, liếm liếm vết máu trên môi rồi hung hăng nói. Tuy nhiên, nếu chỉ có bản lãnh như vậy, người chết chắc ma thú lĩnh rất nhanh sẽ không còn lại một mảnh giáp. Chết chắc, thấy Đỗ Tạp Tư bị thương nặng mà còn cuồng ngôn, mọi người lắc đầu, thậm chí còn có người mở miệng mắng to. Không ngờ rằng tên Đỗ Tạp Tư hóa thân thành Hoàng Kim Cự Long này chẳng những kiêu ngạo mà còn vô sỉ. Khác với người bình thường, nhìn Đỗ Tạp Tư dương nanh múa vuốt vẻ mặt càng ngưng trọng, Dương Lăng cảm giác càng ngày càng không ổn. Đám hoàng kim cự long phía sau Đỗ Tạp Tư quá yên tĩnh, im lặng, Đỗ Tạp Tư vừa rồi rõ ràng có hại, nhưng đám hoàng kim cự long ở đây lại không hề lo lắng. Không thèm chú ý đến vết thương trên người hắn, điều này quả thật không bình thường. Ngươi là tên triệu hồi sư mạnh nhất mà ta từng gặp, nhưng ngươi chết chắc, Hắc Long có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của hoàng kim cự long chúng ta. Xoay xoay vài vòng, Đỗ Tạp Tư niệm vài câu long ngữ ma pháp. Trong nháy mắt vết thương dưới cổ đang chảy máu đầm địa nhanh chóng cầm máu, hơn nữa lấy mắt thường nhìn là có thể thấy đang hồi phục rất nhanh, nhanh chóng mọc ra một khối cơ thịt mới. Đồng thời trong không khí cũng nhộn nhạo một cỗ năng lượng ba động tương tự như sinh mệnh năng lượng. Vạn năm mộc long tinh, bảo sao vết thương lại, góc truyện audio.com, khôi phục nhanh như vậy, nói, khỏa mộc long tinh này các ngươi lấy từ đâu ra. Cảm giác năng lượng ba động, Hắc Long Vương thất sắc. Chẳng lẽ cái đám đọa là các ngươi dám đánh lén một con mộc long vạn năm, nuốt tinh hạch của nó. Nhìn Hắc Long Vương đang kinh hãi, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Dương Lăng, Đỗ Tạp Tư cười to, lạnh lùng nói. Hắc hắc, đến vong linh vị diện tìm được lão già mộc long bất tử đó, ngươi sẽ biết viên mộc long tinh vạn năm này sao mà có. Hừ, đám đọa là các ngươi, long thần sẽ không buông tha cho các ngươi. Sau một tiếng rít, Hắc Long Vương chủ động tấn công, lao đến Đỗ Tạp Tư như tia chớp. Đối phương có mang theo một viên mộc long tinh vạn năm có thể tự động khôi phục thương tích, thời gian kéo dài càng lâu thì phía mình càng bất lợi. Hừ, độc long phá, giết. Nhìn thấy Hắc Long Vương lao đến, Đỗ Tạp Tư hóa thân thành hoàng kim cự long không lùi mà tiến, vừa kêu lên vừa lao đến, móng vuốt sắc bén lấp lóe hàn quang. Không có chiêu thức gì cả, hai con cự long hung hăng đánh nhau, dùng chảo cắn xé, đập mạnh, đánh nhau khó phân thắng bại. Hắc Long Vương hơn ở thế lực mạnh mẽ, công kích sắc bén, mà Đỗ Tạp Tư hơn ở việc trong người có mộc long tinh vạn năm, không lo lắng bị thương đổ máu, mỗi một kích đều dốc hết toàn lực. Rất nhanh, hai bên đều đầy vết thương, máu chảy khắp cơ thể. Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi, thương thế trên người Hắc Long Vương càng lúc càng nặng, mà Đỗ Tạp Tư mặc dù mỗi lần đều bị thương nặng, nhưng có thể tự động hồi phục lực chiến đấu nhanh chóng khôi phục lại. Tình thế càng ngày càng bất lợi cho phía Dương Lăng. Ngao, sau một lần va chạm mạnh, Hắc Long Vương không muốn rút lui, phẫn nộ phun ra một ngọn lửa dày đặc. Nhìn thấy ngọn lửa, Đỗ Tạp Tư cười lạnh một tiếng rồi lao đến. Dương Lăng nhanh chóng rút lui, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. chỉ thấy tiên nữ Long trông như thục nữ yểu điệu ngồi trên lưng Đỗ Tạp Tư cười lạnh, nhẹ nhàng giơ ngón trỏ tay phải lên, nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt trên người nàng và Đỗ Tạp Tư hiện lên một vòng ngân quang nhàn nhạt không bị tổn thương gì bay xuyên qua ngọn lửa có chứa long tức của Hắc Long Vương. Cứ như vậy, Hắc Long Vương không kịp tránh né bị Đỗ Tạp Tư dùng chảo đánh mạnh một cái tạo thành một vết thương rất sâu. Ma pháp thiểm diệu, theo trí nhớ của Hắc Long Vương, biết được khả năng thiên phú của tiên nữ Long, có thể tránh được tất cả ma pháp công kích. Dương Lăng nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tiên nữ Long có thể nói là một đặc biệt của Long nhân, không những có Long huyết hơn nữa có không ít khả năng thiên phú hiếm có của chủng tộc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đang ở giữa không trung, không những gai nhọn trên băng phong vương tọa của Dương Lăng không có đất dụng võ, còn thi thoảng phải tránh các đợt đánh lén của Đỗ Tạp Tư, nhưng tiên nữ Long trên người đối phương thì khác, lợi dụng khả năng công kích chuyển di có thể đem tất cả các đòn tấn công của Hắc Long Vương đối với mình chuyển qua Đỗ Tạp Tư. Hắc Long Vương không sợ ma pháp bình thường, nhưng Dương Lăng lại không có bản lãnh này, tạm thời còn chưa tu luyện đến cảnh giới ma pháp bất xâm. Vì thế, Hắc Long Vương không thể không tránh phải né trái, tránh né phong nhận ma pháp của Đỗ Tạp Tư. Về phương diện chống cự ma pháp, đối thủ chiếm hoàn toàn thượng phong. Đỗ Tạp Tư hóa thân thành Hoàng Kim Cự Long kháng lại ma pháp không cao, nhưng có tiên nữ Long miễn dịch ma. Góc truyện audio.com, pháp nên tình huống hoàn toàn khác. Tiên nữ Long tu luyện thành công, có thể dễ dàng hóa giải ma pháp công kích bên người, cung cấp khả năng chống cự ma pháp cho Đỗ Tạp Tư ở dưới thân. Trên Thái Luân Đại Lục có lẽ có người dám nói có thể một mình giết chết cự long, nhưng là cho đến bây giờ không ai dám nói mình có thể một mình giết chết một con cự long ở cùng một chỗ với tiên nữ long. Tổ hợp của tiên nữ long và cự long có thể nói là sự kết hợp hoàn mỹ nhất trên đại lục, có thể nói là ác mộng đối với ma pháp sư và võ sĩ. Cự long mạnh mẽ phụ trách tấn công và phòng thủ, tiên nữ long phụ trách cung cấp khả năng chống cự ma pháp. Hai người đồng tâm hiệp lực thường có thể phát huy mọi khả năng, dễ dàng đánh bại đối thủ có thực lực hơn mình vài lần. Tiên nữ Long và Hoàng Kim Cự Long phối hợp đã quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có Mộc Long Tinh Vạn Năm có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, được xưng là linh hồn bất diệt, vậy còn làm gì được. Thấy Hắc Long Vương thương thế càng ngày càng nặng, Đỗ Tạp Tư càng đánh càng hăng, đám Hoàng Kim Cự Long áp trận lớn tiếng kêu lên. Trong mắt bọn họ trận đấu này đã không có gì phải lo lắng, giết Hắc Long Vương, Dương Lăng lấy gì ra màu đấu với Đỗ Tạp Tư. Loài người không biết bay, cho dù thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, trong mắt bọn họ cũng chỉ là sâu bọ mà thôi. Lĩnh chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Hay là dùng ma tinh pháo bắn hạ bọn chúng? Nhìn thấy tình hình càng lúc càng không ổn, đám thị vệ áo lan đa khẩn trương như con kiến bò trên miệng bình nóng, Bưu Na và Ngà Lị Ti nghe tin chạy đến càng khẩn trương đến độ lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ chỉ có cách bại lộ thân phận? Nhìn Hắc Long Vương ở giữa không trung thương tích càng lúc càng nặng, vẻ mặt Thi Vô Vương rất tối tăm. Nếu thực lực khôi phục đến trạng thái lĩnh vực đỉnh, hắn có vô số biện pháp giết chết tên Đỗ Tạp Tư ghê tởm trong nháy mắt, nhưng thực lực tổn hao quá nhiều, nếu muốn ra tay giết chết hắn, phải toàn lực ứng phó. Như vậy thân phận của mình không còn biện pháp che giấu nữa. Bại lộ thân phận trước mặt mọi người, đối với ma thú lĩnh chưa có đủ thực lực có lẽ là một tai nạn chưa từng có. Không, đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn dễ dàng ra tay trước mặt mọi người. Ma pháp không có hiệu quả, đánh không chết, làm thế nào bây giờ? Nhìn Đỗ Tạp Tư càng đánh càng hăng, nhìn Hắc Long Vương bên dưới mình đầy vết máu, lại nhìn tiên nữ Long trên người Đỗ Tạp Tư, Dương Lăng trầm ngâm một lát liền trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý điên cuồng, chỉ huy Hắc Long Vương hạ độ cao xuống. Ở giữa không trung, bất kể là gai nhọn của băng phong vương tọa hay là kỹ năng băng phong vạn lý, tất cả đều không có đất dụng võ. Muốn chuyển bại thành thắng, thì chỉ còn có một biện pháp cuối cùng. Ha ha ha, muốn chạy. Không dễ dàng vậy đâu, chết đi. Thấy Hắc Long Vương bị trọng thương tốc độ càng lúc càng chậm, không ngừng hạ độ cao, Đỗ Tạp Tư hóa thân thành Hoàng Kim Cự Long mở miệng cười to, vừa giống lên vừa đuổi theo như hình với bóng. Trong mắt hắn, Hắc Long Vương bị trọng thương và tên triệu hồi sư Dương Lăng không khác gì người chết. Nghe nói ma thú lĩnh có vô số tinh tệ, mỹ nữ. Sau khi cứu An Tháp Lợi Á, huyết tẩy ma thú lĩnh không biết chừng còn phát tài. Lại liều mạng xé một tảng thịt lớn trên người Hắc Long Vương, hung hăng dùng chảo tạo ra một vết thương thật sâu trên người đối phương, Đỗ Tạp Tư trong lòng vừa. Góc truyện audio.com, động, nhớ đến tin tình báo mà đám Đức Lỗ Y đưa lại. Hắn rất tự tin, nên không hề phát hiện ra, vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng, và đang giơ thanh huyết tinh linh chùy thủ lên. Cách chương.